Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tương Uyển cảm thấy rằng ông trời đang trêu ngươi cô ấy. Cô là nữ tướng số 1 của đế quốc. Là nữ thần chết chóc khiến quân địch phải khiếp sợ. Không vào được trường quân sự ở thế giới văn minh. Cô đang muốn điên đây. Hơn nữa, theo thông tin ở thế giới này, yêu cầu nhập học của học viện quân sự rất nghiêm ngặt. Và cơ hội phỏng vấn trong kỳ nghỉ đông chỉ có một và học sinh lưu ban không được chấp nhận. Vì vậy, Nam Tương Uyển không có cơ hội thi lại. Da đầu cô tê dần. À, cô tức giận hét lên. Lúc này, ba mẹ bước vào phòng. Mẹ tân tử vẻ mặt lo lắng. Ngồi ở mép giường vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái. Tiểu Uyển, làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Cha Nam Tống cau mày. Con gặp ác mộng à, tân tử quay đầu trừng mắt nhìn chồng. Đều là tại anh khăng khăng bắt Tiểu Uyển đi học quân sự gì đó. Khi về thì con bé bị sốt, khóe miệng Nam Tống giật giật. Không thử sao biết được, Triều Dương đã vượt qua kỳ thi. Tân tử, im đi, Nam Tống ngừng nói mà nhìn con gái đầy lo lắng. Có chuyện gì với con gái anh vậy? Nam Tương Uyển nhìn hai người bọn họ, ánh mắt trống rỗng. Sắc mặt tái nhợt, tại sao cô ấy xuyên muộn như vậy? Sớm hơn 2 tháng là được rồi. Với thể chất và sự nhạy bén của mình, cô ấy nhất định sẽ được nhận vào học viện quân sự. Cha mẹ không biết Nam Tương Uyển đang nghĩ gì. Vì vậy họ luôn cảm thấy có lỗi với cô. Nam Tống suy nghĩ một chút. Nói, không sao, Tiểu Uyển, ngươi không thi đậu cũng không sao. Tân tử cũng an ủi. Đừng quá lo lắng về kỳ thi tuyển sinh đại học. Chúng ta vẫn còn nửa năm nữa. Có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ bắt đầu tốt hơn. Và điểm số sẽ tăng vọt. Vậy nên con đừng suy nghĩ nhiều quá. Đối với con gái của hắn, Nam Tống, ta vẫn là hiểu được. Cô không phải là người luôn chỉ biết học. Tân tử, nói ít thôi. Nam Tương Uyển, ôi, ta không muốn học. Nàng muốn giết người. Nam Tống đột nhiên nói, Tiểu Uyển của chúng ta từ nhỏ đã xinh đẹp rồi. Sao con không trở thành minh tinh? Tân tử, Tiểu Uyển, chúng ta làm minh tinh đi. Nam Tương Uyển, ha ha, không được, cô ấy muốn trở thành một vị tướng và dẫn quân chiến đấu. Lúc này, đinh, nhiệm vụ kích hoạt, tham gia tuyển chọn, nội dung nhiệm vụ, làm thế nào để một người chơi hàng đầu đủ tư cách? Có thể bắt đầu từ tuyển chọn, yêu cầu người chơi đăng ký chương trình tuyển chọn của thực tập sinh để tăng khả năng nhận biết của bạn. Phần thưởng nhiệm vụ, ngoại hình, 10, thể chất, 10, quyến rũ, 10, thất bại nhiệm vụ, hình phạt sốc điện, Nam Tương Uyển nằm bất động. Ký chủ có chắc chắn chấp nhận hình phạt điện giật không? Đằng, Nam Tương Uyển đột nhiên nhảy dựng lên. Thần tượng. Không phải là nó phù hợp với cô à, cha mẹ ngơ ngác nhìn con gái. Chuyện gì thế này? Nam Tương Uyển hắng giọng. Cha mẹ, cái thần tượng, con muốn thử. Nam Tống sửng sốt, con có muốn tham gia? Được, bố sẽ đăng ký cho con. Nhưng sau khi nói xong, Nam Tống có chút lo lắng. Chủ yếu là vì đứa con gái quý giá của anh. Người không có tài năng gì và chỉ biết ăn. Phần thi tài năng dành cho các thực tập sinh là một tiết mục hát và nhảy. Trong số 100 thực tập sinh, 7 người sẽ được chọn để ra mắt trong một nhóm. Con gái anh chưa bao giờ học âm nhạc và nhảy từ khi còn nhỏ. Chuyện này rất khó với cô. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, cứ thử thôi. Cha mẹ rời khỏi phòng. Và Nam Tương Uyển nằm xuống một lúc. Thông tin trong não loạn quá. Không biết lúc xuyên qua có phải xảy ra tai nạn gì không? Có thông tin có thông tin không? Ký ức chập chờn, cô không biết nhiều về cơ thể này. Nam Tương Uyển đứng dậy và muốn đi dạo xung quanh, nhưng nhìn thấy một cái đầu ngoài cửa. Nam Triều Dương đang nhìn trộm từ sau cánh cửa. Nam Tương Uyển nhìn hắn, ra hiệu nói, lại đây. Nam Triều Dương ánh mắt không hài lòng, căn bản không thèm nhìn. Nghênh ngang đi vào, hắn vừa đi vừa nghẹn ngào. Ta nói Nam Tương Uyển, ngươi ra lệnh ai? Nam Tương Uyển nhìn hắn, đột nhiên giơ chân lên. vãi. Nam Triều Dương đột nhiên ôm đầu ngồi sụp xuống. Lúc nãy bị Nam Tương Uyển đá, đầu gối của anh vẫn còn đau. Việc ngồi sụp này hoàn toàn là vô thức. Hài lòng, Nam Tương Uyển đưa tay xoa đầu anh. Tốt lắm, ngoan lắm. Nam Triều Dương lập tức đỏ mặt. Anh vô thức ngồi xổm và còn ôm đầu. Xấu hổ làm sao? Lúc này, Nam Tương Uyển lại lên tiếng. Nhớ kỹ, từ nay về sau phải kính cẩn gọi chị. Không được gọi ta bằng tên. Nam Triều Dương đứng lên. Hết cằm, Nam Tương Uyển, ta thấy ngươi. Lời còn chưa dứt, VC, Nam Tương Uyển lại giơ chân lên. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh. Với ánh mắt sắc bén và độc đoán đó, Nam Triều Dương sợ hãi đến mức không dám cử động trong giây lát. Anh nuốt nước bọt. Được rồi, chị, chắc chắn có điều gì đó không ổn với Nam Tương Uyển. Đột nhiên, sức mạnh của cô trở nên quá lớn. Và kỹ năng của cô rất đáng sợ. Nam Triều Dương nhất định không hỏi. Vì sợ đánh không lại em gái mình. Nhưng, uhu, đầu gối của anh vẫn còn đau. Vai anh đau quá. Uhu, em gái anh thật hung dữ. Làm anh sợ chết khiếp. Nhìn Nam Triều Dương tỏ vẻ tổn thương chạy ra ngoài. Nam Tương Uyển bĩu môi khinh thường. Trẻ con, chiến đấu với cô ấy. Vẫn còn nhẹ nhàng chán. Sau khi đóng cửa, Nam Tương Uyển bắt đầu thói quen tập thể dục hàng ngày. Tuy nhiên, cơ thể này thực sự yếu. Bắt đầu thở hổn hển sau 50 lần chống đẩy bằng một tay. Gà quá, Nam Tương Uyển không chịu ngừng. Và tiếp tục chống đẩy bằng một tay khác. Tăng tốc và tập luyện nghiêm túc. Thoát, mồ hôi đầm đìa. Cùng lúc đó, âm thanh hệ thống vang lên. Đinh, ký chủ thể lực tăng lên. Dung mạo, nam, nhân hình, nam, mị lực, 3, Nam Tương Uyển, tại sao cô ấy tập thể dục lại cộng thêm xinh đẹp? Vóc dáng và sự quyến rũ, hãm quá, còn sức chiến đấu thì sao? Sức mạnh của cô ấy thì sao? Hệ thống chó, lúc này, thông tin trên bảng hệ thống của cô cũng thay đổi chóng mặt. Hệ thống phát trực tuyến hàng đầu, người tham gia, Nam Tương Uyển. Tuổi, 17, ngoại hình, 95, kinh thiên động địa, thể hình, 95, kinh thiên động địa, thần thái, 93, đáng yêu, kỹ năng, không có, quá tầm thường, tài sản, 200 AMB, nghèo như một con chó. Nam Tương Uyển thực sự bị thuyết phục, có phải từ ngữ của hệ thống khá hay ho không? Tuy nhiên, thấy rằng dữ liệu đã tăng lên hơn 90, điều đó có nghĩa là nhiệm vụ trước đó đã được hoàn thành và việc đăng ký tham gia thực tập sinh đã thành công. Cô hơi bất ngờ, như này không phải quá nhanh sao? Sau khi Nam Tương Uyển hoàn thành 100 lần chống đẩy một tay cho mỗi tay trái và tay phải của mình, cô bắt đầu các bài tập rèn luyện khác. Cô đã không dừng lại cả buổi sáng. Mồ hôi đầm đìa vì tập thể dục. Sau khi đổ mồ hôi, cô đi tắm, bố mẹ vẫn cưng chiều cô lắm. Trong phòng có toilet riêng, còn Nam Triều Dương thì không. Cô ấy cũng có một phòng để đồ riêng với những bộ quần áo được sắp xếp gọn gàng với nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau. Nam Triều Dương cũng vậy. Vừa vào phòng tắm, Nam Tương Uyển nhìn mình trong gương. Không thể nhịn muốn cho chiếc gương này một cú đấm. Khuôn mặt này, làn da này, đôi tay và đôi chân gầy guộc này. Thoạt nhìn, nó như một cái phế vật yếu ớt dễ bị đánh bại. Sôi máu, tắm xong, mẹ cô đứng ngoài cửa gọi cơm tối. Nam Tương Uyển bước ra ngoài. Mái tóc chưa khô còn nhỏ giọt nước. Ba người trong nhà đều sửng sốt. Khóe mắt cô hơi nhếch lên mang theo một tia mê hoặc tự nhiên. Các đường nét trên khuôn mặt thanh tú dường như được tạc ra từ tượng sứ. Một sự kết hợp hoàn hảo đến khó tin. Cứ như nữ chính bước ra từ truyện tranh vậy. Nam Triều Dương sững sờ. Anh chợt nhận ra rằng em gái anh thật đẹp. Nó đã đẹp trước đây, nhưng không đẹp như thế này. Bố mẹ nhìn mà tự hào. Cô gái của tôi thật xinh đẹp. Hãy nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp này. Cách chương.